mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, 5. Dễ khi dễ hệ thống đồng chí giờ phút này chỉ nghĩ đi chết một lần cơ. Như vậy liền có thể không cần đáp lại ma quỷ kêu gọi. Nhưng là, không được Lận Vân Tam hạ năm đi nhị thuyết minh ý đồ đến. Hỏi nó có thể hay không nghĩ cách giải quyết cái này kỹ thuật nan đề. Theo đạo lý nói hệ thống không cần phải giúp hắn. Rốt cuộc này đối hệ thống tới nói cũng không có gì chỗ tốt, đối chủ thần tới nói đồng dạng như thế. Mặc kệ tích phân đến ai trong tay, cuối cùng còn không đều là muốn còn cấp chủ thần, cho nên là bị Lận Vân lấy đi hoa rớt, vẫn là bị người chơi lấy đi hoa rớt, cũng không có cái gì khác nhau, cho nên Lận Vân chỉ có thể tưởng cái biện pháp. Nói động hệ thống, tỉ như, giúp ta làm xong chuyện này, về sau sẽ không bao giờ nữa tìm ngươi, nói thật. Hắn hứa hẹn điều kiện này nghe tới cũng không tệ lắm. Nhưng là cẩn thận tưởng tượng, này mẹ nó còn không phải là cường đạo logic sao? Ngươi giúp ta giải quyết cái này phiền toái, như vậy ta về sau sẽ không bao giờ nữa tới đoạt nhà ngươi đồ vật. Nào có như vậy làm người xử thế? Đáng tiếc giám thị hệ thống ngây ngốc, hoàn toàn không nghĩ tới này một tầng. Nó hồi ức một chút Lận Vân đi vào cái này phó bản phía trước. Chính mình quá chính là cái gì thần tiên nhật tử. Đáng xấu hổ địa tâm động không bằng hành động. Hệ thống lập tức tỏ vẻ ta đây liền đi cấp chủ thần đại nhân đánh báo cáo. Chỉ cần chủ thần phê chuẩn, chuyện này là có thể thành, Lận Vân tức khắc hiểu rõ. Xem ra hệ thống không này quyền hạn, bất quá nếu đăng báo chủ thần, hắn cũng không giả. Chỉ cần làm hệ thống mang câu nói thì tốt rồi, vậy ngươi liền thuận tiện nói cho chủ thần. Ta thiếu rất nhiều tích phân chữa trị thân thể. Không làm buôn bán nói phỏng chừng muốn thật lâu mới có thể tu hảo, Lận Vân dặn dò nói, chủ thần. Tưởng mời chào hắn ta tâm bất tử, nhưng là kéo dài qua ở giữa chính là Lận Vân thân thể vấn đề. Hiện tại công nhân nhóm đều đặc biệt cảnh giác, Lận Vân chính mình cũng thực thông minh. Chủ thần sợ là tìm không thấy hỗ trợ phó tai nạn lao động hiệp sĩ tiếp mâm. Cho nên biện pháp tốt nhất là làm Lận Vân sớm một chút đem thân thể chữa trị hảo. Sau đó hắn liền có thể yên tâm lớn mật mà dùng người, đối với Lận Vân bản nhân tới nói. Hắn là đương người chơi vẫn là đương NPC đều không sai biệt lắm. Bất quá chữa trị thân thể lại là đệ nhất quan trọng sự. Chỉ có sửa được rồi mới có thể có lựa chọn đường sống. Mà không phải giống như bây giờ bị bắt duy trì người chơi thân phận, hệ thống vội vội vàng vàng đi. Cấp chủ thần đánh báo cáo, Lận Vân ước chừng đợi 10 tới phút, bên kia cấp ra đáp lại. Lận Vân hệ thống giao diện nhiều ra một cái nho nhỏ giao dịch cái nút. Điểm đánh nó lúc sau lựa chọn chung quanh 20 mã nội bất luận cái gì một cái người chơi. Có thể tiến hành đơn hướng tích phân giao dịch lấy cảnh văn trạch nêu ví dụ. Lận Vân có thể lựa chọn cảnh văn trạch, sau đó lựa chọn đưa tặng đối phương tùy ý số lượng tích phân. Cũng có thể lựa chọn hướng đối phương tác muốn tùy ý số lượng tích phân. Sau đó cảnh văn trạch trước mắt liền sẽ bắn ra nhắc nhở khung. Do hỏi có đồng ý hay không, nguyên bản Lận Vân ý tứ là hắn cùng cảnh văn trạch đều khai cái giao. Dịch cái nút, bất quá chủ thần hình như là thật sự không vui cấp cảnh văn trạch kiếm khoản thu nhập thêm. Cho nên lựa chọn tính bỏ qua gia hỏa này. Cuối cùng chỉ có Lận Vân khai giao dịch cái nút, về sau cảnh văn trạch kiếm tiền còn phải thông qua Lận Vân tiến hành trung chuyển. Từ hắn hỗ trợ lấy tiền tuy rằng phiền toái điểm. Nhưng tổng hảo quá không thể làm buôn bán, dù sao cảnh văn trạch giống nhau cũng sẽ không cùng Lận Vân tách ra. Cho nên vấn đề không lớn, Lận Vân nghĩ đến đây. Bỗng nhiên có một loại kỳ quái cảm giác, bọn họ cái này hỗ trợ lấy tiền hình thức, như thế nào cảm thấy có điểm như là trượng phu làm việc thê tử lấy tiền. Nếu thê tử có lương tâm liền cấp trượng phu phân điểm tiền tiêu vặt. Không lương tâm liền chính mình toàn thu chứ, cố tình đúng lúc ở ngay lúc này. Cảnh văn trạch cũng ha ha cười, nói, lão đại. Chúng ta như vậy thật sự giống như ta đem tiền lương tạp giao cho bạn Lữ Nga. Lận Vân, ngoặc kép, bế, Câm miệng, ngốc nhi tử, dám chiếm ngươi ba ba tiện nghi. Lận Vân duỗi tay cho hắn đầu một cái tát, làm hắn ít nói dối, Cảnh Văn chạy thủy khuất. Hắn chính là chỉ đùa một chút đánh cái cách khác mà thôi. Lão đại như thế nào còn thẹn quá thành giận đâu. Thẹn quá thành giận Lận Vân sụ mặt, trực tiếp chỉ huy Cảnh Văn Trạch đi lên thể nghiệm hạng mục. Hắn không phải tưởng chơi thịt người cánh quạt sao? Chạy nhanh đi, đừng cọ sát vừa lúc hai người bọn họ bài này nửa ngày đội. Đã đến phiên bọn họ, Lận Vân chính mình rời khỏi đội ngũ tỏ vẻ cũng không tưởng chơi. Cảnh Văn Trạch liền chính mình lên rồi. Trước khi đi hắn nhịn không được quay đầu lại nhìn nhiều hai mắt Lận Vân. Tâm nói lão đại trên mặt ửng đỏ bộ dáng còn khá xinh đẹp. Kết quả đã bị Lận Vân mặt vô biểu tình mà trừng mắt nhìn vài lần. Ý bảo hắn nhanh lên, tiếp theo Lận Vân liền cũng không quay đầu lại mà tránh ra. Tìm được thích hợp chụp ảnh vị trí, cầm lấy camera nhắm ngay mặt trên cánh quạt thịt người cánh quạt là nước ngoài một cái rất có danh. Chơi trò chơi hạng mục, một cái ở đại hình bắt chước cánh quạt phiến diệp thượng cột lên người. Một mảnh lá cây chói một cái, chờ đến trò chơi bắt đầu, cánh quạt liền sẽ bay nhanh chuyển động lên, phi thường kích thích Lận Vân hoàn toàn không trông cậy vào chính mình có thể chụp đến đủ tư cách. Ảnh chụp, lúc này cũng chính là ý tứ, nhị tinh cấp 6 cái hạng mục tốt nhất chụp chính là chạm vào xe. Sau đó là tàu lượn siêu tốc cùng nhảy lầu cơ, tiếp theo là nhảy cực cùng đại bãi truy. Thịt người cánh quạt nhất không hảo chụp, trên cơ bản không có thích hợp thiết bị cũng chỉ có thể đánh ra một mảnh mơ hồ độ phân giải, hướng. Dẫn du lịch cho mỗi cá nhân phát camera là lạc hậu cơ sở khoản. Cơ hồ trừ bỏ chụp ảnh xóa ảnh chụp ở ngoài không có khác công năng. Cho nên Cảnh Văn Trạch nói cái gì 30 liền chụp là không cần suy nghĩ. Lận Vân chỉ có thể dựa vào chính mình ấn màn chập. Lận Vân nhìn đã bị trói đến phiến diệp thượng. Cảnh Văn Trạch nghĩ, nổi lên điểm trả thù tâm tư. Vì thế cũng mặc kệ album có cần hay không loại này ảnh chụp. Hắn liền bắt đầu đối với Cảnh Văn Trạch ngốc dạng chụp cái không ngừng, chờ đến cánh quạt bắt đầu. Chuyển động lúc sau, hắn liền không hề nghiêm túc xem màn ảnh hình ảnh, trực tiếp dỗi cánh quạt bắt đầu điên cuồng ấn màn chập. Có thể hay không thành tựu xem vận khí, nếu không được nói, đi trước tìm tân camera, sau đó làm Cảnh Văn Trạch lại chơi một lần, hắn không phải thích cái này hạng mục sao? Nói vậy sẽ rất vui lòng nhiều chơi mấy lần, hồi lâu lúc sau. Cảnh Văn Trạch đầu nặng chân nhẹ ngầm tới, hắn dẫm lên phiêu giật nện bước lắc lư tới rồi Lận Vân trước mặt. Còn có điểm không hoàn hồn, Lận Vân xem hắn như vậy liền tưởng khi dễ hắn. Giống như lơ đãng mà thuận miệng nói, ngươi liền như vậy đi lên chơi, không sợ hạng mục xảy ra sự cố sao? Giống nhau thần quái chuyện xưa công viên giải trí đều là sự cố nhiều phát mà đi. Cái gì tàu lượn siêu tốc chạch đường dây, bảo hiểm giang đứt gãy linh tinh, phi thường thường thấy. Không nháo chuyện xấu công viên giải trí cơ hồ không tồn tại. Không nhìn thấy những cái đó người chơi đến nay không dám thể nghiệm bất luận cái gì một cái hạng. Mục, đều ở lấy cơ quen thuộc địa hình mãn vườn tán loạn sao, Cảnh Văn Trạch hồ nhão giống nhau đầu óc. Cứng lại rồi, ta cấp đã quên, hắn tức khắc nghĩ mà sợ lên. Rõ ràng chính mình ngày thường tự tin những cái đó phim kinh dị kịch bản. Như thế nào lần này liền đã quên đâu? May mắn lần này hạng mục không xảy ra việc gì, bằng không hắn lại lợi hại cũng trốn bất quá đi, thấy đem hắn dọa sợ. Lận Vân lại có điểm chột dạ, ho khan một tiếng vội vàng trấn an nói, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một câu về sau cẩn thận. Bất quá cái này công viên giải trí hẳn là không như vậy nhiều ngoài ý muốn. Không cần lo lắng. Theo ta phỏng đoán chủ thần hẳn là chỉ ở đánh tạp phương diện này bỏ thêm khó khăn. Sinh mệnh nguy hiểm là không có. Ngươi có thể yên tâm chơi, như vậy à, Cảnh Văn Trạch quả thực nhẹ nhàng thở ra. Cũng không đi tự hỏi lão đại vì cái gì muốn cố ý hù dọa chính mình. Hắn xoa xoa mặt quơ quơ đầu, đem chính mình từ trời đất quay cuồng ảo giác lôi kéo ra tới. sau đó hưng phấn mà hỏi Lận Vân muốn camera xem ảnh chụp, không biết lão đại có hay không đem hắn tư. Thế Oai Hùng đánh ra tới, hắn chính là toàn bộ hành trình không có hạt kêu to. Biểu tình vẫn luôn phi thường bình tĩnh lãnh khốc, ném tới tạc nứt, sau đó, Cảnh Văn Trạch thấy được một đống lớn chính mình mới vừa bị trói thượng cánh quạt khi xuẩn chiếu. Cùng với lớn hơn nữa số lượng, mau đến mơ hồ, biểu tình bao thời hạn nghĩa vụ quân sự biểu tình bao Cảnh Văn Trạch. Ngoặc kép, nói tốt không lấy hắn làm biểu tình bao đâu. Lận Vân vô tội chớp mắt, ai cùng ngươi nói tốt, mà là đây là camera nồi, cùng ta có quan hệ gì, ngươi nếu là không vui, ngươi liền đem này đó ảnh chụp xóa, chúng ta đi tìm cao phối trí camera, cho ngươi một lần nữa chụp một hồi. Cảnh Văn Trạch nghĩ thầm vẫn là thôi đi. Hắn hoài nghi lão đại cầm cao phối trí camera cũng có thể cho hắn bài xuất 10 tầng mơ hồ lự kính. Ảnh chụp tới. Hơn nữa thịt người cánh quạt cái này hạng mục chơi một lần còn hào. Chơi nhiều có thể đem mật cấp nhổ ra. Dù sao có 6 cái hạng mục. Hắn hà tất cùng này một cái liều mạng. Chúng ta đây đi tìm camera đi. Sau khi tìm được chiếc chơi chạm vào xe. Cái này kỳ thật không như vậy kích thích. Nếu ngươi thanh chàng chơi lời nói. Bất hòa người va chạm. Liền cùng lái xe giống nhau sảng, Cảnh Văn Trạch nghĩ tới nhà mình lão đại yếu ớt trái tim nhỏ. Cho hắn ra chủ ý, chính hắn là thích cùng người đánh vào cùng nhau cảm giác. Nhưng là Lận Vân phòng chừng chịu không nổi, nhưng hắn lại thật rất muốn cho lão đại nói thêm nghị một chút bất đồng hạng mục. Tới công viên giải trí chính là muốn chơi vui vẻ sao, Lận Vân không có cự tuyệt hắn hảo ý. Cười nói, hành a. Đến lúc đó muốn phiền toái ngươi giúp ta thanh chàng, Cảnh Văn Trạch ngượng ngùng đến gãi gãi mặt. Đi theo ngây ngô cười lên. Hết chương.